Đỉnh cao phú quý, chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Mục Như Chăn ngạc nhiên. Thật là buồn cười. Người đàn ông trung niên cười với cô. Sau đó lấy trong túi ra một đồng xu. Anh ta hất đồng xu về phía Mục Như Chăn. Mục Như Chăn nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy. Cô gái nhỏ, cô rất đẹp, nhưng một chút u sầu giữa hai lông mày sẽ khiến cô trông đẹp hơn. Người đàn ông trung niên mỉm cười với Mục Như Chăn và quay vào cabin. Mục Như Chăn giữ nguyên vị trí trong một thời gian. Tôi phải nói rằng người đàn ông này rất lịch thiệp. Và những gì anh ta nói dường như có lý. Mục Như Chăn dùng đầu ngón tay xoa đồng xu mà anh đưa cho cô. Nói một cách chính xác, nó không phải là một đồng xu, mà là một đồng xu trò chơi có in hình mặt cười ở mặt trước và mặt đang khóc in ở mặt phía bắc. Có lẽ, anh ấy muốn nói với tôi rằng bạn nên giữ nụ cười trên môi. Mục Như Chăn nghĩ trong lòng, và chậm rãi quay trở lại căn nhà gỗ. Đã 9 giờ, khoang cabin đã chật kín người, bao gồm cả ứng cử viên, trợ lý thư ký và vệ sĩ do ứng cử viên đưa đến. Cuộc họp bầu chủ tịch liên minh doanh nghiệp được chờ đợi từ lâu đã chính thức bắt đầu. Trên sập có một dãy bàn. Phía sau là dãy bàn của các nhân vật lớn của Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh. Người cầm đầu là một thanh niên khoảng 30 tuổi. Có lẽ anh ấy là trưởng nhóm công chứng. Lý Nham, Phó Chủ tịch Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh. Oa, ngươi còn trẻ như vậy. Ai nói không có. Người này nhất định phải có lai lịch và liên quan gì đó. Nếu không còn trẻ như vậy, sao có thể làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh? Vậy thì cần phải nói. Gần 1.000 khán giả đang xì xào bàn tán. Nhưng ngay sau đó, với âm thanh từ loa trong hội trường, hàng nghìn người trong hội trường đều im lặng. Mọi người, tôi tên là Lý Nham. Tôi được Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh cử đến để giúp Liên đoàn Thương Minh Giang Bắc chọn Chủ tịch Liên đoàn Thương Minh. Tôi cần nói về các quy tắc của cuộc bầu cử này. Trước hết, chúng tôi có một danh sách ở đây. Dựa trên tên được điền trên thiệp mời của tất cả mọi người có mặt tại đây. Tổng cộng 362 chủ doanh nghiệp lớn đã đến tham gia cuộc bầu cử này. Chúng tôi đã quyết định cho mỗi ứng viên một cơ hội phát biểu. Vì số lượng lớn nên mọi người nên nói ngắn gọn nhất có thể. Nếu ai đó có ý kiến về người phát ngôn, họ cũng có thể tranh luận. Mặc dù có thể mất nhiều thời gian của mọi người nhưng xin đừng lo lắng. Trên chuyến phà này có các phòng thoải mái cho mỗi ứng viên và bạn có thể nghỉ ngơi trên đường đi. Sau khi bạn đã hoàn thành các tự đề xuất của mình, hội đồng công chứng của chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc thảo luận toàn diện và chọn ra 50 đối thủ cạnh tranh từ họ. Sau khi mọi người bỏ phiếu, cuối cùng chúng tôi sẽ quyết định top 10. 10 người đứng đầu sẽ được sàng lọc sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi. Và cuối cùng một người có năng lực sẽ được chọn làm chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giang Bắc. Ồ, tôi hy vọng mọi người có thể hiểu rằng giải thích cuối cùng của cuộc bầu cử này thuộc về tôi. Bạn không cần phải lo lắng về sự công bằng hay không công bằng. Bởi vì chỉ cần tôi gật đầu để quyết định mọi thứ, họ đã công bằng. Vì vậy, bạn có thể giữ ý kiến của mình. Hãy bắt đầu chiến dịch. Nếu tôi đọc tên, tôi sẽ đến sân khấu để tuyên bố bản thân. Từ Huy, có thể nói, cái đầu trẻ tuổi ngoài 30 này rất độc đoán. Tất nhiên, nói cách khác, nó rất độc lập, nhưng ở một nơi như vậy, người ta có tiếng nói cuối cùng, và một mình họ nắm quyền. Ai dám có ý kiến với khán giả? Mọi người im đi, giống như đám người vừa rồi nói qua cửa sau. Có lai lịch trở thành Phó Chủ tịch Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nói được nữa. Điều đó có nghĩa là giống như bạn nói. Tôi chỉ có một mối quan hệ. Tôi có lý lịch, có chuyện gì vậy? Bạn không hài lòng. Trình Nguyên ngồi trên khán đài không khỏi thở dài thầm kín. Lúc này, một người đàn ông trung niên đứng dậy khỏi ghế ở góc Tây Bắc. Đi về phía thùng đàn. Có lẽ vì bản tự báo cáo mà anh ta chuẩn bị tương đối lâu nên bước đi rất vội vàng. Khi bước lên sân khấu, trước tiên anh ta cúi chào tổ công chứng. Sau đó mới cúi đầu chào mọi người. Bắt đầu màn biểu diễn. Xin chào mọi người, tôi là Từ Huy, chủ tịch tập đoàn Junhe. Tiếp theo là một sự khoe khoang thông thường. Thành thật mà nói, nó rất nhàm chán, thế là Trình Uyên nhắm mắt không thèm nghe. Tuy nhiên, khuôn mặt của Bạch An Tương rất nghiêm túc, như thể đang lo lắng. Đúng lúc này, Mục Như Chăn quay lại. Cô nhìn xung quanh, và khi nhìn thấy Trình Uyên và Bạch An Tương, cô vội vàng bước đến và ngồi cạnh Bạch An Tương. Em đã làm gì? Bạch An Tương thuận miệng hỏi. Mục Như Chăn cười nhẹ. Không sao, ta đi vệ sinh. Sau đó, Bạch An Tương tiếp tục nhìn vào thùng đàn, nhẹ nhàng lẩm bẩm trong miệng, như thể đang chuẩn bị cho cô ấy lên sân khấu. Sau một tiếng đồng hồ trôi qua, hơn 20 thí sinh được luân phiên trên sân khấu. Khi đọc tên mình không biết sẽ đợi đến 5 con khỉ. Trình Uyên duỗi eo nói với Bạch An Tương. Vợ à, dù sao một lúc nữa sẽ không đến lượt chúng ta. Nếu không thì hóng gió biển đi. Nghe thấy tiếng gió biển, không đợi Bạch An Tương nói, mắt Mục Như Chăn sáng lên. Cô vội vàng gật đầu. Ừ, An Tương, chúng ta ra ngoài hít thở một chút nhé. Bạch An Tương vốn dĩ muốn từ chối, nhưng thấy Trình Uyên và Mục Như Chăn nói như vậy, khó nói quá nên đành gật đầu. Đúng lúc này, giọng nói của Lý Nham lại từ trong loa phát ra. Tiếp theo, Lý Kiếm. Vì vậy, một thanh niên với mái tóc dài lớn, mặc đồ cao bồi, và không hòa hợp với mọi người ở hiện trường nhảy lên khỏi ghế. Sau đó lắc lư 3 lần, và bước lên mái chèo với một làn sóng khinh bỉ. Quái, ai đây? Tại sao lại có côn đồ? Ta không biết, ngươi biết lão Lý sao? Tôi chưa thấy, hình như không phải thành phố Trịnh Bắc của chúng ta. Mọi người nhận xét mái tóc dài có tên Lý Kiếm. Thảo nào mọi người xì xào. Anh này trông như một ông chủ. Ăn mặc hở hang rõ ràng là một kẻ đều cáng. Và Lý Nham, trưởng nhóm công chứng, cau mày. Xin chào mọi người. Tôi tên là Lý Kiếm. Người thanh niên cười nham hiểm. Ngay khi giọng nói của Lý Kiếm phát ra, Trình Uyên, người đã đứng lên, đột nhiên giật mình. Anh nhanh chóng quay đầu lại và nhìn lên bục. Không nhìn cũng biết, cả người choáng váng. Trên trống, Lý Nguy rõ ràng, Lý Nguy vẫn chưa chết. Nhịp tim của Trình Uyên bất giác bắt đầu tăng nhanh. Anh sững sờ nhìn Lý Nguy trên sân khấu. Đi, có chuyện gì vậy? Mục Như Chăn không khỏi thúc giục Trình Uyên. Không, Lý Nguy đã chết. Anh đã gặp anh chàng này một lần. Không phải Lý Nguy, nhưng rất giống với Lý Nguy Trang. Trình Uyên định thần lại, quay lại nhìn Bạch An Tương. Cô thấy cô cũng đang sững sờ. Kéo tay Bạch An Tương. Trình Uyên cười. Chỉ là một hình ảnh dài mà thôi. Bạch An Tương tỏ vẻ nghi ngờ. Họ bước ra khỏi sảnh và đi về phía boong. Từ boong tàu đi vào sảnh là một hành lang hẹp. Hai bên hành lang có nhiều phòng nhỏ độc lập. Ước tính dùng cho những người lớn còn lại trong sảnh. Trình Uyên, Bạch An Tương và Mục Như Chăn mới đi đến một nửa hành lang. Trình Uyên đột nhiên quay đầu lại và tung một quả đấm về phía Mục Như Chăn. Cách trương.